thì sẽ làm tăng đáng kể bốn nhân tố chi phối cuộc sống. Trên đây là một số trọng tâm phổ biến mà con người thường sử dụng để tiếp cận cuộc sống. Bạn có thể biết ai đó xem việc kiếm tiền là quan trọng hơn mọi thứ khác trên đời, hoặc dùng hết sức để biện minh cho mình trong một mối quan hệ đang trở nên tồi tệ. Nhưng nếu chịu khó quan sát, đôi khi bạn sẽ nhìn xa hơn để nhận ra trọng tâm nào đã vạch ra hành vi đó. 9. Nhận diện trọng tâm của bạn. Vậy bạn đang đứng ở đâu? Trọng tâm cuộc sống của bạn là gì? Đôi khi điều này không dễ nhìn thấy. Có thể cách tốt nhất để nhận diện trọng tâm của bạn là xem xét kỹ các nhân tố chi phối cuộc sống của bạn. Nếu có thể diễn ra một hay nhiều trường hợp mô tả dưới đây, bạn có thể lần theo dấu vết để tìm ra trọng tâm phát sinh ra nó. Loại trọng tâm có thể đang làm hạn chế khả năng thành đạt của bạn. Thông thường, trọng tâm cuộc sống của một người là sự kết hợp cùng một lúc các trọng tâm lại với nhau. Hầu hết cuộc sống của mọi người chịu sự chi phối của nhiều sự tác động, tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài hay từ bên trong. Một trọng tâm cụ thể nào đó có thể được kích hoạt cho đến khi các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, sau đó một trọng tâm khác trở thành lực lượng chi phối. Nếu chuyển đổi từ trọng tâm này sang trọng tâm khác, kết quả tương đối mà bạn thu được cũng giống như khi chơi trò tàu lượn. Có lúc bạn lên đến đỉnh cao, nhưng cũng có lúc lại xuống thấp. Bạn cố tìm cách bù đắp điểm yếu này bằng cách vay mượn năng lực từ nơi khác. Ở đây không có một định hướng nhất quán nào, không có một sự khôn ngoan, bền vững, một năng lực ổn định hay một ý thức nào về an toàn và điều lý tưởng là tạo ra một trọng tâm rõ ràng để bạn có thể đạt được an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực ở mức độ cao nhằm giúp luôn chủ động cũng như kết bạn hài hòa mọi mặt cuộc sống. Chúng ta có một bản sao với 5 cột. Trọng tâm, an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực. Ở vấn đề trọng tâm thứ nhất, nếu bạn lấy hôn nhân làm trọng tâm. Ở khung an toàn ta có, cảm giác an toàn của bạn phụ thuộc vào cách cư xử của vợ, chồng bạn. Bạn dễ bị tổn thương bởi tâm trạng và tình cảm của vợ, chồng bạn. Thất vọng sâu sắc dẫn đến từ bỏ hay xung đột khi vợ chồng bạn không tán thành hay không đáp ứng mong đợi của bạn. Bất cứ điều gì có thể đụng chạm đến mối quan hệ đều được coi là mối đe dọa. Định hướng. Hướng đi của bạn xuất phát từ nhu cầu và ý muốn của vợ hay chồng bạn. Khôn ngoan. Góc nhìn cuộc sống của bạn bao quanh những điều có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến vợ, chồng hoặc mối quan hệ của bạn. Năng lực. Năng lực hành động của bạn bị hạn chế bởi nhược điểm của vợ, chồng và của bạn. Vấn đề trọng tâm thứ hai là nếu bạn lấy gia đình làm trọng tâm. Ở khung an toàn ta có, an toàn của bạn dựa trên cơ sở sự chấp nhận của gia đình và việc đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Cảm giác an toàn cá nhân không ổn định. Cảm giác của bạn về giá trị bản ngã dựa vào thanh danh của gia đình. Định hướng. Kịch bản về gia đình là cơ sở để điều chỉnh thái độ và hành vi của bạn. Tiêu chuẩn để ra quyết định của bạn phải phù hợp với gia đình hay theo ý muốn của gia đình. Khôn ngoan. Bạn lý giải tất cả mọi mặt của cuộc sống dưới góc độ gia đình, tạo ra sự hiểu biết tiến diện và cảm xúc cực đoan. Năng lực. Hành động của bạn bị hạn chế bởi các khuôn mẫu và truyền thống gia đình. Về phần trọng tâm, nếu bạn lấy tiền bạc làm trọng tâm, ta có an toàn. Giá trị bản thân được quyết định bởi giá trị tài sản bạn có. Bạn dễ bị tổn thương trước bất cứ điều gì đe dọa an toàn kinh tế của bạn. Định hướng. Lợi nhuận là tiêu chuẩn cho quyết định của bạn. Khôn ngoan. Kiếm tiền là lăng kính để nhìn và hiểu cuộc sống, dẫn đến sự xét đoán lệch lạc. Năng lực. Bạn bị giới hạn trong phạm vi những gì có thể mua được bằng tiền, và tầm nhìn hạn chế của bạn. Vấn đề tiếp theo, nếu bạn lấy công việc làm trọng tâm. Về an toàn, bạn thường nhận diện bản thân qua vai trò nghề nghiệp của mình. Bạn chỉ có cảm giác thoải mái khi làm việc. Định hướng. Các quyết định của bạn dựa vào nhu cầu và các kỳ vọng công việc của bạn. Khôn ngoan. Bạn thường bị giới hạn bởi vai trò của bạn trong công việc. Bạn coi công việc là tất cả cuộc sống của bạn. Năng lực. Hành động của bạn bị giới hạn bởi hình mẫu công việc, các cơ hội nghề nghiệp, các giới hạn của tổ chức, nhận thức của cấp trên và sự hạn chế về năng lực của bạn để làm một việc cụ thể. Ở vấn đề trọng tâm, nếu bạn lấy tài sản làm trọng tâm, thì cột an toàn sẽ là sự an toàn của bạn dựa vào danh vọng, địa vị xã hội hay việc sở hữu tài sản hữu hình. Bạn thường so sánh cái mình có với người khác. Ở cột định hướng, các quyết định của bạn dựa vào những gì có thể bảo vệ, làm gia tăng của cải của bạn. Khôn ngoan, bạn nhìn thế giới qua việc so sánh các mối tương quan kinh tế và xã hội. Năng lực của bạn nằm trong giới hạn mà bạn có thể mua bán hay vị thế xã hội mà bạn có thể đạt được. Trọng tâm tiếp theo, nếu bạn lấy thú vui làm trọng tâm. An toàn, bạn chỉ cảm thấy an tâm khi thỏa mãn mọi thú vui. Sự an toàn của bạn ngắn ngủi, như được gây mê và phụ thuộc vào môi trường sống. Định hướng, quyết định của bạn là dựa vào những gì gây thích thú nhất cho bạn. Khôn ngoan, bạn nhìn thế giới thông qua những gì mà bạn quan tâm. Năng lực, sức mạnh của bạn hầu như bị bỏ qua. Ở trọng tâm tiếp theo, nếu bạn lấy bạn bè làm trọng tâm. An toàn, sự an toàn của bạn phụ thuộc vào tấm gương xã hội. Bạn là người rất bị lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Định hướng, tiêu chuẩn cho quyết định của bạn là họ sẽ nghĩ gì? Bạn dễ bị lúng túng. Khôn ngoan, bạn nhìn thế giới qua lăng kính xã hội. Năng lực bị giới hạn trong phạm vi quan hệ xã hội. Hành động của bạn dễ thay đổi như ý kiến của bạn. Ở trọng tâm, nếu bạn lấy đối thủ làm trọng tâm. An toàn, sự an toàn của bạn dễ bị lung lay, tùy thuộc vào động thái của đối thủ của bạn. Bạn luôn băn khoăn đối thủ đang có âm mưu gì. Bạn tự thanh minh và chấp nhận bất kỳ ý kiến nào đi ngược lại với lợi ích của đối thủ. Định hướng, hành động của bạn phụ thuộc vào hành động của đối thủ nhằm tạo thế phòng thủ cho mình. Quyết định của bạn dựa vào những gì chống lại đối thủ. Khôn ngoan, sự phán xét của bạn bị hạn hẹp và méo mó. Bạn luôn luôn phòng thủ, quá bị động và luôn bị ám ảnh bởi những kẻ đối nghịch với mình. Năng lực, có thể tích tụ một ít năng lượng từ cơn giận dữ, ghen ghét, tức tối và hận thù. Đây là nguồn năng lượng tiêu cực dùng để phá hoại chứ không có ích cho việc tạo dựng. Ở trọng tâm, nếu bạn lấy tôn giáo làm trọng tâm. An toàn, sự an toàn của bạn dựa vào hoạt động giáo hội và niềm tin tôn giáo. Bạn tìm thấy sự an toàn thông qua việc thờ cúng, tiếp thu giáo lý và các hoạt động tôn giáo khác. Định hướng, bạn chịu sự chi phối bởi cách đánh giá của người khác đối với hành động của bạn, theo lời giáo huấn. Khôn ngoan, bạn nhìn thế giới thông qua con mắt của các tín đồ. Năng lực của bạn bị phụ thuộc vào vị trí hay vai trò của bạn trong giáo hội. Với trọng tâm, nếu bạn lấy bản thân làm trọng tâm. An toàn, sự an toàn của bạn luôn thay đổi và biến động. Định hướng, tiêu chuẩn phán xét của bạn luôn gắn liền với nhu cầu của mình. Nếu tôi cảm thấy tốt, điều tôi muốn là, điều tôi cần là, tôi được gì trong đó? Khôn ngoan, bạn nhìn thế giới thông qua mức độ ảnh hưởng của các quyết định, sự kiện hay hoàn cảnh, vân vân, đối với bản thân mình. Năng lực,

cũng như các hệ quả đến từ những quyết định khác nhau để đưa ra giải pháp tốt nhất. Việc bạn chọn đi xem hòa nhạc hay ở lại làm thêm ngoài giờ chỉ là một phần rất nhỏ của một quyết định có hiệu quả. Có thể bạn có lựa chọn giống nhau với các trọng tâm khác nhau, nhưng sẽ có nhiều khác biệt đáng kể khi bạn xuất phát từ mô thức lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Với trọng tâm, nếu bạn lấy nguyên tắc làm trọng tâm, thì cột an toàn sẽ là sự an toàn của bạn dựa vào các nguyên tắc đúng đắn, không thay đổi, bất kể điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài. Bạn biết rằng các nguyên tắc đúng đắn có thể được trải nghiệm nhiều lần trong cuộc sống của bạn. Là thước đo về sự hoàn thiện bản thân, các nguyên tắc đúng đắn hoạt động với sự chính xác, nhất quán, vẻ đẹp và sức mạnh. Các nguyên tắc đúng đắn giúp bạn hiểu được sự phát triển của bản thân, cho bạn niềm tin để học nhiều hơn, nhờ đó có thêm kiến thức và hiểu biết. Nguồn lực an toàn sẽ là một nền tảng cố định, bất biến, để bạn xem thay đổi như là một cuộc phiêu lưu và cơ hội lý thú để được cống hiến. Định hướng. Các nguyên tắc giúp bạn định hướng đâu là đích đến và cách thức để đi đến đó. Bạn sử dụng số liệu chính xác để đưa ra quyết định khả thi và có ý nghĩa. Bạn đứng tách riêng khỏi thực trạng cuộc sống, tình cảm và hoàn cảnh, nhìn vào tổng thể cân bằng, quyết định và hành động của bạn phản ánh sự cân nhắc và hậu quả cả ngắn lẫn dài hạn. Trong mọi hoàn cảnh, bạn chủ động chọn giải pháp tốt nhất, đặt các quyết định dựa trên lương tâm, được các nguyên tắc định hướng. Khôn ngoan, sự suy xét của bạn bao gồm những kết quả lâu dài, phản ánh sự cân bằng, khôn ngoan và chắc chắn. Bạn nhìn sự vật khác đi, suy nghĩ và hành động khác với phần lớn những người bị động. Bạn nhìn thế giới thông qua mô thức cơ bản. Mô thức này làm cho cuộc sống có hiệu quả trong tương lai. Bạn nhìn thế giới qua những đóng góp của mình cho cuộc sống và cho những người xung quanh. Bạn có lối sống luôn chủ động, theo đuổi việc phục vụ và giúp đỡ người khác. Bạn lý giải mọi kinh nghiệm trong cuộc sống dưới góc độ các cơ hội để học tập và đóng góp. Năng lực. Năng lực của bạn chỉ bị hạn chế bởi sự hiểu biết và tuân theo quy luật tự nhiên. Các nguyên tắc đúng đắn cũng như các hậu quả tự nhiên của chính các nguyên tắc. Bạn trở thành một cá nhân biết tự nhận thức, có kiến thức, luôn chủ động, hầu như không bị hạn chế bởi thái độ, hành vi, hành động của người khác. Khả năng hành động vượt xa các nguồn lực của bạn và khuyến khích cách sống phụ thuộc lẫn nhau ở mức cao. Quyết định và hành động của bạn không bị thúc đẩy bởi sự hạn chế hiện thời về tài chính hay hoàn cảnh. Bạn được tự do trong mối quan hệ tương thuộc. Trước hết, bạn hành động không phải do tác động của người khác hay do hoàn cảnh. Bạn chủ động trong việc lựa chọn giải pháp bạn cho là tốt nhất. Bạn đưa ra quyết định của mình một cách có ý thức và có hiểu biết. Thứ hai, bạn biết quyết định của mình đưa ra là hiệu quả nhất, vì nó được dựa trên các nguyên tắc với những kết quả lâu dài có thể dự đoán được. Thứ ba, điều bạn lựa chọn sẽ đóng góp cho những giá trị tối ưu trong cuộc đời bạn. Quyết định ở lại làm thêm giờ để có lợi thế hơn người khác tại công ty mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với mục đích muốn đóng góp cho sự vững mạnh của công ty hay biểu hiện sự tôn trọng sếp của bạn. Kinh nghiệm bạn có được khi thực hiện các quyết định của mình sẽ đem lại chất lượng và ý nghĩa cho cả cuộc sống của bạn. Thứ tư, bạn có thể giao tiếp với vợ và sếp của bạn trong mạng lưới vững chắc, các mối quan hệ tương thuộc mà bạn đã tạo ra. Vì là người độc lập nên bạn có thể có được các quan hệ này một cách hiệu quả. Nếu nắm chức vụ cao trong công ty, bạn có thể giao việc chuẩn bị tài liệu cho cấp dưới đáng tin cậy của mình, trong khi vẫn có thể đi xem hòa nhạc cùng vợ. Phần việc quan trọng còn lại, bạn có thể đến công ty thật sớm vào sáng hôm sau để giải quyết nốt. Cuối cùng, bạn cảm thấy dễ chịu về quyết định của mình. Bất cứ việc gì bạn quyết định thực hiện, bạn đều tập trung hết sức để hoàn thành một cách vui vẻ, thoải mái nhất. Là người lấy nguyên tắc làm trọng tâm,